được đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đỏ hoe của Tịch Bối giống như mắt thỏ, ngượng ngùng. Một lát sau cậu mới cẩn thận ngẩng mắt lên. An An, Tịch Bối nói. Tần Ý An nặng nề gật đầu. Ừ, Tịch Bối lại lặp lại. An An, anh đây, chúng ta là người nhà tốt nhất, đúng không? Đúng vậy. Cuối cùng, Tịch Bối mím môi, nở một nụ cười chân thành. Nhận được lời hứa của Tần Ý An, cậu cảm giác mình như một lần nữa trở thành cậu bé được ba mẹ khen ngợi. Như một lần nữa trở thành bảo bối, chứ không phải là một đứa trẻ sợ hãi, luôn lo lắng sẽ bị người bỏ rơi. Ba của anh sẽ không gọi anh là An An. Tần Ý An nói, trước kia chỉ có mẹ mới gọi anh như vậy. Rất lâu rồi không có ai gọi Tần Ý An như vậy. Trước kia là mẹ của Tần Ý An, hiện tại là Tịch Bối. Chỉ có Tịch Bối. Tịch Bối nghiêm túc gật đầu, giọng nói mềm mại, cũng có chút mới mẻ khi nắm lấy tay Tần Ý An. Sau này em sẽ gọi. Tần Ý An đáp lời cậu, nắm chặt bàn tay không bị thương của cậu. Đúng rồi Đoàn Đoàn, Tần Ý An nói, em vẫn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc là ai bắt nạt em. Tịch Bối khựng lại một chút, lát sau cậu xoa xoa mái tóc đen mềm mại của mình, nắm lấy một nhúm tóc con, nhỏ giọng nói, em không biết. Cậu ngượng ngùng nói thêm một câu, không biết tên của cậu ấy. Khóe mắt Tần Ý An cong lên, hắn tháo mũ lưỡi chai của mình xuống, vuốt lại mái tóc trên đầu Tịch Bối, sau đó giúp cậu đội lên. Vậy chắc là biết cậu ấy trông như thế nào chứ? Ánh mắt Tần Ý An chăm chú nhìn Tịch Bối, hơi nghiêng đầu, lát nữa chỉ cho anh xem. Đôi mắt Tịch Bối lập tức mở to, mặc dù đã biết Tần Ý An sẽ không ghét bỏ mình, nhưng Tịch Bối vốn tính hoạt bát nhiệt tình, giống như mặt trời nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu, không đặc biệt thích xung đột với người khác. Tần Ý An vừa nhìn là biết ngay sẽ đứng ra bảo vệ cậu. An An, Tịch Bối đột nhiên đứng dậy, kéo Tần Ý An đi ra ngoài. Em kể cho anh một chuyện cười được không? Cậu trông rất nghiêm túc, đôi mắt long lanh vô cùng chăm chú. Tần Ý An khựng lại một nhịp. Hai người từ phía sau tấm rèm bước ra, vừa lúc gặp Tạ Diệp đang chán chết ngửa mặt lên trời. Tạ Diệp vừa nhìn thấy họ liền lập tức mở to mắt, phát hiện hai người không giận nhau thì lập tức chen vào. Chuyện cười gì thế? Tớ cũng muốn nghe. Tịch Bối lập tức, ừ, một tiếng, thần bí nói, là như vậy nè. Hôm nay em ở sân bóng rổ, thấy phía trước có một quả chuối đang đi bộ. Tạ Diệp, hả? Tần Ý An thì gật đầu. Nếu dựa theo tính tình trước đây của hắn, nghe câu này, hắn sẽ lạnh lùng hỏi, chuối biết đi bộ, em là chuối à? Lần này hắn lại nói, thật lợi hại, Tạ Diệp, nó vừa đi vừa nói, ui da nóng quá à. Tịch Bối giơ ngón trỏ, lắc lư hai vòng trong không khí, cười tủm tỉm, em liền nói, cậu nóng thì xê, ởi quần áo ra đi. Tạ Diệp nghe chuyện cười này mà lạnh cả người. Sau đó thì sao? Tịch Bối ngây ngốc cười nói, sau đó, nó xê, ởi quần áo ra, vỏ chuối, phúc, một tiếng rơi xuống trước mặt em. Em liền bị ngã. Tạ Diệp cứng đờ nhếch mép. Ha, ha ha, cậu ta đưa mắt nhìn Tần Ý An. Tần Ý An không phải nổi tiếng độc miệng sao? Lúc này, cậu ấy không nên nói một câu kiểu như, đây là chuyện cười của em. Ha, nó còn buồn cười hơn cả em. Sao? Rốt cuộc trước kia khi Tạ Diệp kể chuyện cười, Tần Ý An đã từng nói móc cậu như vậy. Tần Ý An nhẹ giọng nói, vậy em ngã có đau không? Tịch Bối chớp mắt, ngượng ngùng cười một tiếng, nắm lấy tay Tần Ý An nói, em không đau. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Diệp, hai người nhanh chóng đến lớp lúc này. Giờ hoạt động thể dục đã gần kết thúc, hầu như mọi người đã về lớp. Thầy giáo thể dục đang điểm danh trên bục giảng, nhìn thấy ba người Tần Ý An bước vào, thầy mở to mắt, "A, một tiếng, Tần Ý An đến rồi à? Mau về chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát đi." Tần Ý An không nói gì. Tạ Diệp thì, "Hừ, một tiếng." Trước khi trở về chỗ ngồi còn ra hiệu về phía cậu bé đầu đinh. Làm khẩu hình, cậu xong đời rồi. Rồi cậu vỗ vai Tần Ý An, thản nhiên bỏ đi. Dưới bục giảng, mọi người có biểu cảm khác nhau. Đều là một đám trẻ 8 tuổi. Mọi biểu cảm đều viết hết lên mặt. Có người đơn thuần ngơ ngác khó hiểu. Có người đang hóng chuyện vui. Còn có người, ví dụ như cậu bé đầu đinh vừa bị Tạ Diệp ra hiệu, thì sắc mặt hơi cứng đờ, trông rất hoảng sợ. Tần Ý An lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, rồi dẫn Tịch Bối đi, cố ý thả chậm bước chân. Trước khi trở về chỗ ngồi của hai người, Tần Ý An đi vòng qua một lượt. Hành động khác thường của hắn cố ý thu hút sự chú ý của hầu hết học sinh trong lớp. Cho dù thầy giáo thể dục muốn bảo hắn về chỗ trước, cũng ngại thân phận của Tần Ý An mà chần chừ không nói. Lý Thừa Giật bị Tần Ý An gọi tên, cậu bé đầu đinh, Lý Thừa Giật cả người run lên, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn Tịch Bối. Lý Thừa Giật lắp bắp nói, "Sao, sao vậy, cậu muốn nịnh bợ tôi?" Tần Ý An nhẹ giọng nói, "Không chỉ Lý Thừa Giật, các bạn học xung quanh, ngay cả thầy giáo trên bục giảng cũng kinh ngạc trước sự lạnh nhạt, trưởng thành, thấu đáo mà đứa trẻ này thể hiện khi còn nhỏ, gần như không chừa cho người khác chút tình cảm nào." "Ai, ai nói?" Mặt Lý Thừa Giật đỏ bừng, "Trẻ con coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì." Cậu ta gần như lập tức cảm thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Cậu ta lập tức đứng lên, cứng cổ giận dữ phản bác. "Cậu nói bậy, tôi nói bậy." Tần Ý An lạnh nhạt hỏi lại, "Nếu tôi lặp lại những chuyện cậu làm mà gọi là nói bậy, vậy cậu là người gì? Đồ hỗn đản sao?" Phụt, ha ha ha, xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Đám trẻ con trường quý tộc có chút trưởng thành sớm này từ lâu đã tự học được cách đánh chó chết đuối. Tạ Diệp cười ha ha, "Đúng, phải thế chứ." Tần Ý An đối xử với Tịch Bối ôn nhu như vậy, suýt chút nữa khiến người ta quên mất hắn vốn có tài độc miệng có thể khiến người ta nghẹn họng. Khác với mọi người vui vẻ, Lý Thừa Giật tức đến suýt gãy bút trong tay, giận dữ nhìn Tần Ý An, "Còn muốn biện minh thế nào?" Tần Ý An bình tĩnh nói, "Cậu không ưa Đoàn Tịch Bối là vì tôi và cậu ấy quan hệ tốt mà không muốn để ý đến cậu đúng không?" Lý Thừa Giật dầm một tiếng ném bút xuống bàn, cậu là một tên hỗn đản vô học, tôi vĩnh viễn sẽ không làm bạn với người như cậu." Tần Ý An tổng kết, "Xin lỗi Tịch Bối, ngay bây giờ, lập tức, đừng để tôi nói lần thứ hai." Thầy giáo trên bục giảng căn bản không chen vào được lời nào. Thầy nhìn thấy băng gạc trên tay Tịch Bối thì đại khái đã biết đầu đuôi sự việc. Chỉ có thể nhịn không được hít một hơi, thầm kinh hãi, đắc tội vị tiểu thiếu gia của Tần gia. Lý Thừa Giật này e là thảm rồi. Bất quá trẻ con bị nuông chiều cũng thật sự nên nhận một chút trừng phạt. Lý Thừa Giật gần như không nhịn được khóc. Cậu ta đỏ hoe mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Xin lỗi." Tịch Bối đứng sau Tần Ý An hơi ngẩn ra một chút. Cậu môi hồng răng trắng, đẹp như tượng tạc, quan trọng là tấm lòng rất tốt. Đa số người bình thường đều không thể ghét một đứa trẻ vừa ngoan vừa lương thiện như vậy. Nhưng người không bình thường thì khó mà đoán được. Tuy rằng Tịch Bối cũng không thích Lý Thừa Giật ác ý nói về ba mẹ mình, nhưng cậu vẫn lịch sự gật đầu, một lát sau mới nói, "Cậu lần sau đừng như vậy nữa." Tần Ý An khẽ nhéo tay Tịch Bối, một lát sau mới kéo cậu quay người rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Tần Ý An kéo ghế cho Tịch Bối, sau đó mới đến lượt mình. Ánh mắt mọi người vẫn dán vào họ. Tịch Bối hơi cảm thấy không tự nhiên, Nhưng Tần Ý An lại thản nhiên như không có chuyện gì. Như thể người vừa lạnh lùng độc miệng khiến đứa trẻ khóc không phải là hắn. Bỗng nhiên, Tần Ý An như nhớ ra chuyện gì đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lý Thừa Giật, đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, ánh mắt mọi người càng thêm tập trung. Như thể có ngọn lửa bát quái đang bùng cháy. Lý Thừa Giật đang nức nở. Nghe vậy ngẩng đầu lên lau mặt. Không biết Tần Ý An lại muốn nói gì. Tôi không phải hoàn toàn không ăn đồ người khác đã ăn. Tần Ý An nói, mọi người ngơ ngác. Tần Ý An bình tĩnh giơ tay lấy lại hộp sữa bò nhỏ mà Tịch Bồi uống dở trên bàn. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Thừa Giật, hắn cúi đầu, như thể bỏ qua vẻ tự cao của mình. Không hề do dự mà uống hết chỗ sữa bò còn lại của Tịch Bối. Chỉ có Tịch Bối thì được. Hắn tuyên bố, người khác thì không. Tịch Bối khẽ dụi mắt, cảm thấy hốc mắt cay cay. Cậu biết, nghe Lý Thừa Giật nói, cậu biết đồ mình đưa cho Tần Ý An rẻ tiền và bình thường đến mức nào. Cậu biết trong mắt người khác mình nghèo hèn và đáng thương ra sao. Nhưng Tần Ý An thì không nghĩ vậy. Trước đây, hộp sữa nhỏ cậu đưa cho Tần Ý An đều được cất giữ cẩn thận trong phòng đồ chơi. Ngồi trên chiếc ghế lười cỡ lớn, ngây ngốc, tuy rằng ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành. Buổi tối, sau khi quản gia giải quyết xong chuyện ở trường, đưa hai đứa trẻ về nhà học bài, rửa mặt, đi ngủ, thì đã 11 giờ. Cố quản gia ngồi ở phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dường như đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào. Một lúc lâu sau, ông thở dài một hơi, bắt đầu bấm số điện thoại. Alo, tiên sinh, là tôi, xin được báo cáo với ngài về chuyện của Tịch Bối thiếu gia. Cha mẹ cậu bé đã được an táng, di vật cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai thứ bảy, tôi sẽ đưa Tịch Bối đến nghĩa trang. Thủ tục nhận nuôi tôi cũng đã hoàn tất. Phía báo chí cũng đã thu xếp xong xuôi. Ngài không cần lo lắng. Đầu dây bên kia dường như có tiếng tán dương. Tần Việt Nguyên mỗi ngày đều bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi. Thấy cố quản gia đã báo cáo xong thì định cúp máy. Chờ một chút, Tần Việt Nguyên ngẩn người. Còn chuyện gì sao? Thiếu gia hôm nay đã xảy ra tranh cãi với một người. Con của gia đình kia đã có những lời lẽ thô lỗ. Đã bị thiếu gia dạy dỗ một trận. Cố quản gia tiếp tục. Thiếu gia rất tức giận, từ chối để đứa bé đó xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Cha mẹ đứa bé đó đã đưa cậu ta đến cầu xin. Tôi cũng đã khéo léo từ chối. Đứa bé đó đã được tôi sắp xếp chuyển trường. Vẫn chưa có ai dám đối đầu với Tần gia. Bởi vì cho dù Tần gia không động tay, cũng sẽ có người báo thù. Thay họ, Lý Thừa Giật sau khi về nhà nhìn thấy sắc mặt xám xịt của cha mẹ. Thật sự cảm thấy hối hận, khóc lóc thảm thiết, nói mình không dám bắt nạt bạn học nữa. Cha mẹ cậu ta càng đánh cậu ta đến người sưng vù. Khóc lóc Tần Việt Nguyên, một tiếng, vừa lật dở văn kiện vừa thuận miệng nói. Những chuyện nhỏ này ông cứ tự xử lý là được, không cần hỏi ý kiến tôi. Chờ đã, Ý An cãi nhau với người ta. Vì sao? Quản gia lựa lời nói. Đứa bé kia ghen tị Tịch Bối thiếu gia có thể chơi thân với Ý An thiếu gia. Vì thế đã nhục mạ Tịch Bối. Hơn nữa còn ra tay đánh người. Ý An thiếu gia sau khi phát hiện đã tức giận trách mắng cậu ta một trận. Tần Việt Nguyên đã có chút đứng ngồi không yên. Ông liên tục đổi hai tư thế. Tặc lưỡi, ô. Còn gì nữa không? Bọn trẻ tối nay thế nào rồi? Quản gia trần trừ một hồi. Ông ấp úng nói, Ý An thiếu gia ở trường đã uống hết chỗ sữa bò nhỏ còn lại của Tịch Bối. Sau khi về nhà còn muốn trao đổi với Tịch Bối. Cầm tay đút cho Tịch Bối uống hết chỗ sữa bò nội địa. Tần Việt Nguyên, hả? Tịch Bối ban đầu muốn để Ý An thiếu gia tự uống. Nhưng Ý An thiếu gia đã cầm bát dỗ dành cậu bé. Nói chỉ có uống nhiều sữa mới cao lớn, mới là đoàn đoàn ngoan. Tần Việt Nguyên, cuối cùng thiếu gia thấy cậu bé uống gần hết thì mới vô cùng vui vẻ. Uống sạch chỗ sữa còn lại ở đáy bát, Tần Việt Nguyên ngây người. Tần Ý An từ khi tự ăn cơm được đã có ý thức, chưa bao giờ ăn đồ người khác đã ăn. Một lúc lâu sau ông mới mở miệng. Ông đi kiểm tra xem loại sữa này gần đây có vấn đề gì không? Sao lại khiến con trai tôi biến dị thế này? Cách Trương.